Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 529, bí mật lớn nhất. Chấm chẳng những cứu được ngươi nhất mệnh, còn vất vả một ngày, càng làm cho ngươi tu vi tăng lên tới sinh huyền cảnh. Sau cùng còn dựng vào trong sạch, ngươi nói không ai nợ ai. Chấm chẳng phải là rất thua thiệt. Diệp Đông Hoàng trong tay tùy ý vuốt vuốt van cầu, nhìn lấy Ửng Hồng đã lui, lại một mặt thanh lãnh bộ dáng giai nhân, ngoạn vị đạo, trước đó còn nhiệt tình như vậy, đảo mắt thì biến đến lạnh như vậy. Nữ nhân a, thật đúng là trở mặt không quen biết. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn là sư tôn ta biết chúng ta sự tình, cam đoan dẫn theo kiếm đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lăng Thanh Trúc im lặng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như thế vô sỉ. Còn trong sạch, trước đó nàng tuy nhiên ý thức mơ hồ, nhưng cũng nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng một nữ nhân khác thân mật vô gian. Trong sạch sớm cũng không biết chạy đi đâu. Đáng hận hơn chính là cái kia một đôi ma chảo, còn tại loạn động, nàng muốn ngăn cản cũng bất lực. Dù sao trước đó đã bị chạm qua, nàng cũng lười ngăn cản. Dù sao một lần cùng 100 lần, không có khác nhau. Ngươi cảm thấy ngươi sư tôn có thể giết được chấm? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, tràn ngập khinh thường. Lăng Thanh Trúc đại mi cau lại, trong đầu hồi tưởng lại trước đó Diệp Đông Hoàng cuồng vọng vô biên, nói cái gì toàn bộ thế giới đều không để vào mắt. Nàng tuy nhiên không tin, nhưng thông qua vừa rồi xâm nhập giao lưu, nàng tu vi tăng vọt đến sinh huyền cảnh, có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường đại. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng rất có thể thật không sợ sư tôn của nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Thanh Trúc hỏi nghi ngờ trong lòng. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, hẳn không phải là vô danh người. Chấm, Đại Hạ Vương Triều Chi Chủ. Diệp Đông Hoàng, Vương Triều Chi Chủ. Lăng Thanh Trúc nhíu nhíu mày. Cửu Thiên Thái Thanh Cung địa bàn quản lý thì có không ít vương triều. Cái thế giới này siêu cấp tông môn mới là chúa tể. Vương triều chi chủ căn bản bất nhập lưu. Chấm nói vương triều cũng không phải ngươi tưởng tượng vương triều. Chấm thủ hạ tùy tiện đến một cường giả, liền có thể hủy diệt các ngươi toàn bộ thế giới. Diệp Đông Hoàng nhìn ra Lăng Thanh Trúc suy nghĩ trong lòng, cười nhạo nói, ngươi là vực ngoại thiên ma. Lăng Thanh Trúc đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng dậy, thế mà sau một khắc lại bị Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực cánh tay đè lại. Lại nặng nặng rơi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Phốc phốc, hừ, Lăng Thanh Trúc rên lên một tiếng, trên mặt một mảnh ửng hồng. Trước đó Diệp Đông Hoàng cũng không có cùng với nàng tách ra. Hai người duy trì trừ 25 khoảng cách, vừa mới lúc lên lúc xuống, đối nàng tạo thành cường đại trùng kích. Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng hít một hơi khí lạnh. Thật là muốn chết a. Ngươi nhìn chấm giống vực ngoại thiên ma sao? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, nhẹ vỗ về giai nhân trơn nhẵn lưng ngọc. Bất quá chấm hoàn toàn chính xác không phải cái thế giới này người. Ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh Trúc tâm thần căng cứng. Nàng không nghĩ tới nàng thế mà cùng một cái vực ngoại cường giả cách gần như thế, thậm chí đạt đến phụ khoảng cách, có thể theo thế giới khác đi tới nơi này. Hắn thực lực có thể nghĩ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Đông Hoàng vì sao khẩu khí lớn như vậy, há miệng ngậm miệng không đem bọn hắn thế giới để vào mắt. Ngươi biết phù tổ a? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy giai nhân ửng hồng tuyệt mỹ gương mặt, nói ra, hắn cùng các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung thế nhưng là quan hệ không ít. Phù tổ, Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại hơi rung, sắc mặt biến hóa, vị kia đã từng xuất lĩnh phiến thiên địa này vô số sinh linh cùng những cái kia tà ác dị ma chiến. Đấu đỉnh cao cường giả nàng làm sao có thể không biết. muốn không phải phù tổ liều chết phong ấn thế giới vết nứt, bảo vệ phiến đại địa này, cái thế giới này đã sớm biến thành tà ma trụ sở. Các nàng trở thành tà ma khẩu phần lương thực, mặc cho tà ma xâm lược. Phù tổ cùng chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung có quan hệ gì? Lăng Thanh Trúc hỏi, cái này dính đến các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung bí mật lớn nhất. Diệp Đông Hoàng nói, bí mật lớn nhất. Lăng Thanh Trúc trong mắt tràn ngập nghi vấn. Nàng làm cung chủ truyền nhân cũng không biết. Diệp Đông Hoàng làm sao mà biết được? Cửu Thiên Thái Thanh Cung, từ khi đời thứ nhất chỗ đó lưu truyền tới nay lúc, liền là có các đời cung chủ truyền miệng sự tình. Đó chính là Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tại cái kia cực kỳ xa xôi thời viễn cổ, có một cái khác xưng hô. Nó gọi Thái Thượng Cung, Thái Thượng Cung. Lăng Thanh Trúc nao nao, chợt lắc đầu, nàng xem qua sách cổ cũng là không ít, nhưng cũng không có nghe nói tại cái kia viễn cổ thời kỳ có một cái gọi là làm Thái Thượng Cung cường đại tông phái. Kỳ thật thật nếu nói, các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không có tư cách kia nói thành là Thái Thượng Cung hậu thân, mà từ cổ tới kim, cái này Thái Thượng Cung vẻn vẹn chỉ có một người. Diệp Đông Hoàng nói ra, một người. Lăng Thanh Trúc chân mày cau lại, nói, ai vậy? Phù tổ. Diệp Đông Hoàng nói, Lăng Thanh Trúc trong mắt nghi hoặc càng đậm. Thái Thượng Cung cũng không phải là phù tổ sáng tạo, nhưng danh tự lại là từ hắn mà sinh. Các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung mỗi một vị cung chủ cùng hắn người thừa kế đều sẽ từ nhỏ liền tu luyện một phần tên là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, huyền diệu võ học. Bản này võ học cũng không có đủ bất kỳ lực lượng, cũng vô pháp làm đến lui địch chi dụng, nhưng đây cũng là khóa học bắt buộc. Làm sao ngươi biết? Không giống nhau. Diệp Đông Hoàng nói xong, Lăng Thanh Trúc chính là kinh ngạc nói, chấm biết so với ngươi tưởng tượng nhiều. Diệp Đông Hoàng ngạo nghễ mở miệng, vậy ngươi biết tu luyện bản này võ học cần thể xác tinh thần tinh khiết, tu luyện giả nhất định phải là tấm thân xử nữ, nếu không công pháp tự phá sao? Lăng Thanh Trúc trong mắt mang theo u oán, hiển nhiên là trách cứ Diệp Đông Hoàng phá nàng thân thể. Đáng hận hơn chính là cái kia dữ tợn kinh khủng đồ hư hỏng còn đang khi dễ nàng. Vậy ngươi biết các ngươi vì cái gì nhất định phải tu luyện cái này nhìn như vô dụng công pháp sao? Diệp Đông Hoàng cười cười, không để bụng, thậm chí nơi nào đó cố ý giật giật, cảm thụ giai nhân ấm áp cùng mỹ hảo. Vì cái gì? Lăng Thanh Trúc trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Các ngươi không phải tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, Cảm Ứng Thái Thượng sao? Cái này Thái Thượng kỳ thật chính là cái này thế giới vị diện chi thai. Luyện hóa vị diện chi thai liền có thể trưởng khống vị diện này, điều động một cái vị diện chi lực, thành vì vị diện này chúa tể trí cao vô thượng. Diệp Đông Hoàng nói xong, Lăng Thanh Trúc trong mắt tràn đầy rung động, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nàng ẩn ẩn đã tin tưởng Diệp Đông Hoàng nói tới, ngươi chính là vì vị diện chi thai mà đến. Lăng Thanh Trúc nhất thời nghĩ đến một cái khả năng, kinh hãi nói, miễn cưỡng tính toán một cái lý do đi. Kỳ thật như loại này vị diện, đối với chấm tới nói, không tính là gì. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, một cái cấp 7 thế giới, với hắn mà nói đã không có quá lớn lực hút. Năm đó phù tổ chính là vì vị diện chi thai mà đến. Chỉ là hắn gặp đồng dạng vì chinh phục giới này vực ngoại tà ma, sau cùng chết trận. Người nói phù tổ cũng là vực ngoại chi nhân. Lăng Thanh Trúc khó có thể tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Đương nhiên, hắn đến từ các ngươi vị diện này phía trên đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới địa bàn quản lý có vô số giống các ngươi thế giới dạng này vị diện. Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, mà vực ngoại tà ma không chỉ có là các ngươi thế giới địch nhân, cũng là đại thiên thế giới địch nhân. Nói như vậy, ngươi cùng phù tổ giống nhau là đến từ đại thiên thế giới. Lăng Thanh Trúc mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng Diệp Đông Hoàng, nhưng trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Diệp Đông Hoàng cùng vực ngoại tà ma một dạng, nàng còn thật không biết làm như thế nào đối mặt. Thiên địa này rất lớn, cũng không chỉ có vực ngoại tà ma cùng đại thiên thế giới. Theo trẫm, về sau ngươi sẽ biết. Diệp Đông Hoàng không có nói đến quá nhiều. Người nào đáp ứng theo ngươi? Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc trái tim nhăn co lại. Nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu tạo nên sóng to gió lớn. Ngoại trừ trẫm, ngươi còn muốn có đàn ông khác? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng hốt hoảng ánh mắt, cúi đầu một hôn, tại bên tai nàng cười nói, một lần thì lạ, hai lần thì quen, lâu ngày ấy sinh tình, ngươi nhìn Tiểu Đông Hoàng lại bắt đầu tưởng niệm ngươi đẹp. Ngươi vô sỉ, ngô, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ý chí chiến đấu sục sôi dữ tợn. Lăng Thanh Trúc khuôn mặt biến đổi, vừa mới mở miệng, nhưng lại bị Diệp Đông Hoàng ngăn chặn. Lăng Thanh Trúc tâm lý hít một hơi khí lạnh, lần nữa cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường thế cùng bá đạo. Lần này không giống trước đó ý thức mơ hồ, cảm thụ càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung mãnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mộ phủ, thạch điện, Lâm Động trong mắt tinh hồng biến mất, thể nội dược lực đi qua, khôi phục thần trí. Nhìn đến dưới thân Lâm Lang Thiên, sắc mặt tái xanh, biến đến vô cùng khó coi. Hỗn đàn, trầm trọng gầm nhẹ theo Lâm Động cổ họng phát ra, trong mắt lửa giận mãnh liệt, liền bận bịu thoát thân mà ra, lấy ra một cái hắc bào phủ thêm. Lâm Lang Thiên, phủ thêm áo bào, Lâm Động nhìn trên mặt đất mình đầy thương tích Lâm Lang Thiên, trong mắt đầy là phức tạp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày. Hắn nghĩ tới vô số loại đối phó Lâm Lang Thiên hình ảnh. Làm thế nào cũng không nghĩ tới là loại này. Oanh, đột nhiên, nguyên bản bị tra tấn hấp hối Lâm Lang Thiên mở mắt ra. Khí thế cường đại lan tràn ra. Kinh khủng sát ý tràn ngập thạch điện, làm cho người sợ hãi. Hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn. Hoa rơi nhân đoạn trang. Hắn hận a, tiểu súc sinh, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Lang Thiên con ngươi băng lãnh tràn ngập vô cùng lửa giận. Hắn từ dưới đất trong nháy mắt bắn lên, lại là một cái lảo đảo, kém chút lại mới ngã xuống đất. Hắn đưa tay sờ sờ đằng sau, cảm thấy một cỗ như tê liệt đau đớn. Không tốt. Hắn tu vi khôi phục. Lâm Động gặp Lâm Lang Thiên nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, co cẳng liền chạy. Hắn hiện tại cũng không phải Lâm Lang Thiên đối thủ, huống chi giờ phút này Lâm Lang đối với hắn tràn ngập hận ý ngập trời. Hắn không dám tưởng tượng rơi vào trong tay đối phương lại là kết cục gì. Trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một cái hình ảnh, để hắn cảm giác đằng sau nơi nào đó ẩn ẩn đau, không khỏi chạy nhanh hơn. Tuyệt không thể bị bắt được. Đứng lại, tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Lâm Lang Thiên khôi phục tu vi, nguyên bản vết thương da thịt với hắn mà nói không tính là gì. Lấy ra một cây trường thương thì hướng Lâm Động đuổi theo. Hắn hôm nay nhất định phải làm cho Lâm Động nợ máu trả bằng máu. Biết hắn trường thương lợi hại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.